Cực phẩm thần y, chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632. Bây giờ sự kiêu ngạo của Trần Gia Bảo đã hoàn toàn bỏ qua Chu Cảnh Vân. Hừ, cái gọi là biểu diễn gỗ ở gió rừng sẽ phá hủy. Trần Gia Bảo à, Trần Gia Bảo. Anh trước mặt Chủ tịch Chu bọn họ kiêu ngạo như vậy. Còn không có để Chủ tịch Chu vào mắt. Anh thật sự là muốn tìm cái chết. Tôi sẽ ngồi ở một bên nhìn anh. Hãy tự sát. Nghĩ đến đây, Thái Vũ chế nhạo hai lần. Hoàn toàn thả lỏng. Nhìn Chu Cảnh Vân, đột nhiên có chút choáng váng. Theo kỳ vọng ban đầu của Thái Vũ, làm sao Chu Cảnh Vân, với tư cách là lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, có thể dung thứ cho một thanh niên kiêu ngạo như vậy trước mặt mình. Nó chắc chắn sẽ rất tức giận. Tuy nhiên, khi Thái Vũ nhìn về phía Chu Cảnh Vân, anh ta phát hiện Chu Cảnh Vân đang cười tươi rói trên mặt. Thậm chí còn nâng ly rượu lên, nở nụ cười, tốt bụng, nói, bác sĩ Bảo thật sự là một tài năng trẻ. Thật xấu hổ, chúc mừng tiến sĩ Bảo. Nói chuyện thì dễ, câu nói say sưa của anh khiến Chủ tịch Chu bật cười. Trần Gia Bảo cầm ly rượu lên, cùng Chu Cảnh Vân vang lên một tiếng. Đinh, giòn tan rồi uống cạn. Thái Vũ sửng sốt, hoàn toàn bối rối. Chu Cảnh Vân, chủ tịch nổi tiếng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Từ khi nào lại trở nên lắm lời vậy? Làm sao anh ta biết được rằng ngoài kỹ năng y tế của Trần Gia Bảo, Chu Cảnh Vân còn phát hiện ra rằng Trần Gia Bảo có mối quan hệ không rõ ràng với các con gái của gia đình lớn. Mặc dù Chu Cảnh Vân là một ông trùm của Hiệp hội Thương mại và Thương mại tỉnh Vĩnh Phúc, anh ta phải đối mặt với một người giàu có hàng đầu của tỉnh. Có lẽ anh ta không sợ, nhưng đối mặt với ba đại gia hàng đầu, ngay cả Chu Cảnh Vân cũng không có khả năng xúc phạm anh ta. Vì vậy, cho dù Trần Gia Bảo kiêu ngạo ngạo mạn, Chu Cảnh Vân cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Ngược lại sẽ cho rằng Trần Gia Bảo có thực lực. Sau khi Trần Gia Bảo đặt ly rượu xuống, Kiều Phượng Hoa lập tức ngoan ngoãn rót một ly rượu từ Trần Gia Bảo. Trong mắt anh ta đỏ bừng bừng bừng. Điều này cho thấy Kiều Phượng Hoa thích Trần Gia Bảo đến nhường nào. Thái Vũ gần như bùng nổ trong cơn tức giận. Và gần như ngay lập tức, anh cảm thấy một mối đe dọa mạnh mẽ. Cũng may, trước khi đến hắn đã chuẩn bị một bảo vật quý hiếm. Vốn định dành tặng Chu Cảnh Vân trước mọi người để nhắc đến thân phận của hắn trong lòng Chu Cảnh Vân. Nửa chừng Trần Gia Bảo tỏa sáng, nhưng không thành vấn đề. Chỉ cần tôi lấy ra bảo vật quý hiếm này, tất cả mọi người có mặt sẽ nhận ra Trần Gia Bảo chỉ là một con chim sẻ. Không cách nào so sánh với tôi. Thái Vũ cười đắc thắng, rồi đứng dậy. Chủ tịch Chu, hãy nói với anh rằng, nửa tháng trước, thật tình cờ và ngẫu nhiên, tôi có được một bức tranh cổ hiếm có. Thật tình cờ là Chủ tịch Chu là một người đàn ông lịch lãm nổi tiếng ở tỉnh và ông ấy khá thành đạt trong lĩnh vực thư pháp và hội họa. Vì vậy Thái Vũ tranh thủ thời gian lấy ra bức tranh cổ kính hiếm có này. Mời Chủ tịch Chu quý trọng. Thái Vũ cười nói, tựa hồ hoàn toàn quên mất khuôn mặt bị Trần Gia Bảo tát. Chu Cảnh Vân cười nói, anh trêu chọc chúng tôi à, ai không biết thầy của anh. Chiêm Vũ là một cao thủ nổi tiếng trong lĩnh vực hội họa và thư pháp Hà Nội. Bây giờ anh có thể lấy hết tiểu sử chân thực của Chiêm Vũ. Ông ấy là một cư sĩ ở đâu? Nếm thử, mặc dù tự xưng là kẻ ngoại đạo, nhưng nhìn vẻ mặt đắc thắng của Chu Cảnh Vân, hiển nhiên anh ta rất tự hào về khả năng thư pháp và hội họa của mình. Thái Vũ cười thần bí nói, bức tranh nổi tiếng này thật phi thường. Chỉ có một vị cao cấp phi thường như Chủ tịch Chu mới có tư cách nếm thử. Ồ, Chu Cảnh Vân đến hứng thú. Tò mò hỏi, đây là bức họa gì mà có thể khiến ngài, hội trưởng Hiệp hội Thư pháp ngưỡng mộ đến như vậy? Còn được mệnh danh là bức họa hiếm có nổi tiếng thế giới. Bởi vì bức tranh hiếm có và nổi tiếng này là nguyên tác của họa sĩ nổi tiếng Leonardo da Vinci. Sau khi Thái Vũ nói xong, anh ta nhìn Trần Gia Bảo một cách đắc thắng. Cái gì? Leonardo da Vinci, cách chương.